Suy nghĩ một chút, Tô Trần mới vừa vặn gia nhập Huyền Thủy Thần Các mấy ngày, liền phải đến cùng tiểu công chúa nhận biết cơ hội. Đây là bao nhiêu đã tiến vào Huyền Thủy Thần Các mấy ngàn năm đệ tử nằm mơ đều khát vọng sự tình, lại vậy mà nhanh như vậy liền muốn thực hiện. Ngay cả Mai Tú Tú cùng Cao Bành đều kích động sắc mặt đỏ lên, vì mình tiểu sư đệ từ đáy lòng cao hứng. Giờ phút này, Tô Trần là im lặng. Im lặng đến trầm mặc. Có thể loại trầm mặc này, theo Tô Thủy già, là Tô Trần bởi vì quá kích động mà sẽ không nói chuyện. Không cần kích động như vậy, cũng không cần cảm kích ta. Ta liền làm giao ngươi người bạn này. Tô Thủy già nhìn chằm chằm Tô Trần, mang theo một tia ngạo nghễ cười cười. Ta cũng hy vọng thế hệ tuổi trẻ có thể nhiều mấy cái thiên tài. Ta nhìn ngươi thuận mắt, cho nên, chiếu cố một chút ngươi, dìu dắt ngươi. Ngươi không cần có cái gì trong lòng gánh vác, phóng bình tâm thái liền tốt. Tô Thủy già cảm thấy mình đưa lớn như vậy phần lễ vật, Tô Trần có lẽ sẽ kích động, hưng phấn, cảm kích không biết làm sao, mới lại khuyên bảo Tô Trần hai câu, lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Một giây sau, ta cự tuyệt. Tô Trần cùng Tô Thủy già đối mặt, sau đó, hắn phun ra như vậy ba chữ. Ba chữ này phun ra, một nháy mắt, đại điện bên trong, chỉ còn lại từng đôi kém chút bành trướng bay ra ngoài con mắt. Tất cả mọi người hóa đá, lỗ tai xuất hiện ảo giác sao? Tô Trần lại, vậy mà cự tuyệt, liền như vậy cự tuyệt, không chút do dự. Cái này đáng giết ngàn đao tiểu tử ngốc, đầu óc nước vào sao? Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe thấy. Tĩnh mịch bên trong, Tô Thủy già tiếu dung, cũng thu liễm, buông xuống trong tay ly rượu. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, hỏi, thanh âm bên trong nhiều một hơi khí lạnh, càng nhiều hơn chính là không thể tin được. Làm sao có thể? Tô Thủy già đơn giản không tin đây là sự thực. Tiểu tử này đầu óc rút sao? Tô Trần, nếu như ngươi là bởi vì quá kích động, cho nên mới nói sai, ta có thể cho ngươi thêm một lần đổi giọng cơ hội. Hít sâu một hơi, Tô Thủy già ngưng tiếng nói, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Thủy già lại mở miệng thời điểm, Tô Trần cảm nhận được Tô Thủy già như vậy một nháy mắt sát ý, mặc dù che giấu, thu liễm rất tốt, có thể hắn còn là cảm nhận được. Chính là bởi vì cảm nhận được Tô Thủy già kia một sợi nấp rất kỹ sát ý, Tô Trần lông mày hơi nhíu, cười, ngoạn vị cười, cho ta một lần đổi giọng cơ hội. Ta cần ngươi cho ta cơ hội. Cần đổi giọng. Ha ha. Ngươi tính cái gì đồ chơi? Tính cái gì đồ chơi? Điên rồi. Triệt để điên rồi. Tô Trần nói ra như vậy mấy chữ về sau. Rõ ràng, Mai Tú Tú cùng Cao Bành liền hướng tới ngất đi trạng thái. Mà trong đại điện đệ tử khác, từng cái, liên tâm nhảy cùng tiếng hít thở cũng không có. Loại kia sợ hãi, không dám tin bầu không khí, điên cuồng bao phủ, điên cuồng bổ sung. Từng đôi co vào tới cực điểm con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu như không phải chính tai nghe thấy, đánh chết cũng không dám tin tưởng còn có người dám như vậy nói chuyện với Tô Thủy già a. Chí ít, Tô Thủy già gia nhập Huyền Thủy Thần Các mấy ngàn năm qua, đây là lần thứ nhất, đầu một lần. Ngươi, rất tốt. Chính Tô Thủy già, càng là ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Tô Trần, chén rượu trong tay, trực tiếp chôn vùi trở thành bột phấn, kia sát ý, lần nữa hiện lên, một nháy mắt hiện lên, lại vô cùng hung ác nham hiểm, như rắn độc lưỡi đồng dạng, cho người ta một loại lạnh tim hương vị. Tô Thủy già đứng lên, đem đầu rời khỏi Tô Trần bên tai, mở miệng nói, ta cam đoan. Ngươi sẽ thưởng thức được thế gian thuần túy nhất tuyệt vọng. Tô Thủy già âm thanh, hung ác nham hiểm cực kỳ, bao phủ tại Tô Trần trong lỗ tai. Đón lấy, Tô Thủy già ngồi thẳng lên, quay người, hướng phía thiên thánh khu vực mà đi. Tô Trần nhưng như cũ nhàn nhà, từ đầu đến cuối đều không có tâm tình gì ba động. Trong đại điện, bầu không khí một mực ở vào quỷ dị bên trong. Rất nhiều đệ tử đều không có nói chuyện phiếm, khiêu vũ, nghe âm nhạc tâm tư, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén Tô Trần, đối với Tô Trần tràn đầy tò mò mãnh liệt. một cái dám đánh mặt Gia Cát Vô Diễn, khiêu khích Tô Thủy già nam tử, còn vừa đầy 28 tuổi, chỉ có phá tự hàng cổ cảnh, thật sự là... Khoảng cách yến hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, người tới càng ngày càng nhiều. Trong đó, khiến cho coi trọng cùng tôn kính, ngoại trừ đã đến trận Gia Cát Vô Diễn cùng Tô Thủy già bên ngoài, không ở ngoài là huyền bảng thứ 2 Ngô Tuyệt, huyền bảng thứ 3 Triệu Ung, 9 sao đệ tử Chu Chính Thương, Diêu Nhất Diệu, Tiết Cối, cùng với tẩy mạch thành công Dư Diễm, Cao Bật. Trong đó, Ngô Tuyệt trẻ tuổi nhất, một cái khí chất âm nhu công tử ca, rất ít nói, tiến vào đại điện về sau, tự mình liền đi thiên thánh khu vực, từ đầu đến cuối, chưa hề nói cái gì. Triệu Ung thì là một mực mang theo nụ cười thật thà, nhìn lên tới, tựa như là cao bành đồng dạng, không có cái gì đặc thù cảm giác, cho người ta một loại đặt ở trong đám người đều tìm không ra tới khí chất. Chu Chính Thương, một chữ hình dung, ngạo, cực kỳ ngạo, hơi hơi ngẩng đầu, cả người tinh tế, chỉnh tề ăn mặc, mày kiếm răng trắng, ngạo khí bên trong lộ ra anh tuấn. Diêu Nhất Diệu thì là phong mang tất lộ, binh khí của hắn tựa hồ là phi đao, cả người khí chất cũng giống là phi đao. Dư Diễm thì là nội liễm, chỉ có một đôi mắt phảng phất có hỏa diễm cùng trong đó, cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mặt khác, Dư Diễm khí tức tựa hồ so với Tô Thủy già còn muốn hùng hậu, cũng là thiên đạo 9 tầng trung kỳ cảnh. Cao Bật lại là nội liễm, ân, một tia khí tức đều không tiết lộ. Mấy người kia tuần tự đi vào về sau, yến hội đã nhanh muốn bắt đầu. Bầu không khí lần nữa nồng đậm đứng lên, mà Tô Trần, phảng phất cũng dần dần bị người lại một lần nữa không để ý đến. Dù sao, trình diện những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt là càng ngày càng nhiều. Mỗi một cái đỉnh cấp yêu nghiệt đều phân đi một chút nhìn chăm chú cùng tiêu điểm. Tô Trần cũng là vui, ngồi ở góc rẽ, uống rượu, được không nhạc tai. Sau một lúc lâu, Linh Tê tiểu công chúa, đến rồi. Cửa ra vào, kia hai người thị nữ bên trong đó một cái, mở miệng nói, trong thanh âm là kích động, cung kính. Mà theo nàng cái này một cuống họng, toàn trường, một mảnh kính sợ, hâm mộ. Rõ ràng, đại điện bên trong, mặc kệ là nam tử còn là nữ tử, tất cả đều đứng lên. Tô Trần cũng tại Mai Tú Tú cùng Cao Bành kéo túm dưới đứng lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1563, người cự tuyệt, gặp qua tiểu công chúa. Tất cả mọi người tất cả đồng thanh, sắc mặt cung kính, cúi đầu, chắp tay hành lễ. Hì hì. Yến hội bắt đầu đi, đều không cần câu thúc. Bị chúng tinh lãng nguyệt Triệu Linh Tê, cả người màu xanh nhạt váy dài, ưu nhã cực kỳ, kia thanh thuần, tinh xảo bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhộn nhạo mê người mà thanh tịnh tiếu dung, một đôi mã não đồng dạng con mắt màu đen bên trong, tinh quang điểm điểm, giống như tinh hoa. Tô Trần xa xa nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc, Triệu Linh Tê thực lực, tiến bộ thật nhanh. Đã là nửa bước đại đạo rồi. Xem ra Triệu Linh Tê đã hoàn thành trong truyền thuyết tẩy mạch. Triệu Linh Tê cái tuổi này, thực lực này, liền xem như Tô Trần cũng nhìn không được cảm thán một câu yêu nghiệt. Mặt khác, có lẽ là bởi vì thực lực bạo tăng, Triệu Linh Tê khí chất tựa hồ cũng có thay đổi. Ngoại trừ loại kia đặc hữu hoạt bát cùng thanh thuần, nàng tựa hồ càng nhiều một chút linh động cùng cao quý hương vị. Trong đại điện, rất nhiều đệ tử đang len lén ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Linh Tê về sau, cũng không dám lại nhìn thẳng. A, Tô Thủy già, ngươi cũng tới. Vừa mới đi vào đại điện, hướng phía chủ vị đưa đi đến, Triệu Linh Tê đột nhiên thấy được thiên thánh khu vực còn phải cao hơn Tô Thủy già. Đôi mắt đẹp sáng lên, hơi kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nàng là biết rõ Tô Thủy già gần nhất những năm này, đều tại Tinh Túc Hải. Triệu Linh Tê mới mở miệng, ở đây rất nhiều người đều là hô hấp trì trệ, hâm mộ chết Tô Thủy già. Tiểu công chúa vậy mà chủ động nói chuyện với Tô Thủy già a, đây là một loại như thế nào vinh quang. Tô Thủy già lại không kiêu ngạo không tự ti, cũng mang theo tiếu dung, nói, tiểu công chúa sinh nhật, ta có thể không trở lại sao? Mặc dù nhìn như không kiêu ngạo không tự ti, có thể loại kia nhàn nhạt kiêu ngạo,